Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện cũ lại bị xới lên. Heist, đại ca, kiếm tiền đâu có dễ dàng, chuyện này chúng ta chẳng phải đã bàn nát nước rồi sao? Ngoài việc thử câu loại ca khác, còn cách nào nữa? Chẳng lẽ năm nào cũng chỉ kiếm được có 3 cọc 3 đồng à? Cứ đà này, một năm kiếm được 1-2 chục vạn thì ai mà chịu cho nổi? Mấy hôm trước, khi Triệu Đại Hải không bén mảng tới đây, thu hoạch của chúng ta vẫn rất ổn. Nhưng giờ gã ta lại xuất hiện, đúng là đau đầu thật sự. Chúng ta phải làm nhiều việc hơn, nghĩ cách kiếm thêm tiền thôi. Giọng Hứa Tiểu Trì càng lúc càng lớn, càng nghe càng sốt ruột. Triệu Đại Hải mà không tới thì mọi chuyện êm xuôi, hai anh em cứ thong thả câu cá nửa ngày là đã có kha kha tiền. Nhưng hễ gã ta xuất hiện là y như rằng công sức đổ sông đổ biển. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì, cứ thế này thì không ổn. Lúc đầu mỗi ngày chúng ta câu được 300-400 cân cá vược, giờ chỉ còn hơn 100 cân, chênh lệch lớn quá trời. Một là như Tiểu Trì vừa nói, chúng ta phải tìm chỗ khác mà câu. Hai là vẫn câu cá vược, nhưng dứt khoát bỏ cái khu bãi bọt biển lớn này đi, đừng có canh me ở đó nữa. Tống Thiên Bình thu dọn cano xong, hôm nay anh ta câu được chưa tới 100 cân cá vược. Nghe Hứa Đại Trì và Tiểu Trì cãi nhau, anh ta liền xen vào. Hả? Đó là một ý hay. Thật ra thì hoàn toàn có thể làm vậy, cứ gì phải bám trụ ở chỗ này mãi đâu. Hứa Đại Trì ngớ người ra một lúc, rồi vỗ mạnh vào gáy. Hứa Tiểu Trì có vẻ ngơ ngác, không hiểu anh trai đang nghĩ gì. Hứa Đại Trì lập tức nhắc lại ý kiến của Tống Thiên Bình. Họ cứ cố thủ ở đây nên mới bị ảnh hưởng lớn như vậy. Mấu chốt là họ cứ khư khư giữ cái khu bãi bọt biển lớn nhất. Triệu Đại Hải hễ tới là nhăm nhe cướp chỗ đó. Nếu đổi địa điểm, không canh ở đó nữa thì dù Triệu Đại Hải có đến cướp cá cũng không ảnh hưởng đến họ. À, Hứa Đại Trì. Đúng đúng đúng. Đúng là như vậy, thật ra chúng ta đâu cần phải sống chết giữ cái lối vào bãi bọt biển lớn nhất này. Ai muốn đến thì cứ kệ họ, khi nào chúng ta đến câu thì đổi chỗ khác, một cái bãi bọt biển khác. Như vậy, dù câu không được nhiều cá bằng, nhưng nghĩ đến việc Triệu Đại Hải không tìm được chúng ta để gây sự là đã đủ rồi. Tống Thiên Bình chỉ buột miệng nói ra, không nghĩ nhiều. Đến khi Hứa Đại Trì nói lại, anh ta mới nhận ra mình vừa nảy ra một ý kiến tuyệt vời. Cứ canh me cái bãi bọt biển lớn nhất để làm gì cơ chứ? Cứ hễ Triệu Đại Hải đến là y như rằng gã ta cướp cá ở đó, thật sự là quá thiệt thòi. Những bãi bọt biển khác có thể không lớn bằng, không nhiều cá bằng, nhưng bù lại không có Triệu Đại Hải đến cướp. Tính đi tính lại thì vẫn có lợi hơn nhiều. Ngày mai là sáng sớm có chiều lên, lúc đó chúng ta cứ làm như vậy, thử xem hiệu quả ra sao. Nếu câu được nhiều cá hơn so với việc canh ở bãi bọt biển lớn này thì cứ thế mà làm. Nếu không được thì chúng ta phải tính đến chuyện đi câu loại cá khác, chờ đến mùa chiều cá vực thì mới quay lại đây. Hứa Đại Trì suy nghĩ thêm một hồi, cảm thấy cách này không có vấn đề gì, liền quyết định như vậy. Tống Thiên Bình gật đầu, sáng mai khi chiều lên, anh ta sẽ không đến canh cái lối vào bãi bọt biển lớn nhất nữa, mà sẽ chọn một chỗ khác. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình bàn bạc xong xuôi, trời cũng đã nhá nhem tối. Màn đêm buông xuống mặt biển, họ lập tức lái cano trở về. 7 giờ tối, Triệu Đại Hải lái cano, chậm rãi cập bến. Anh ta bảo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cứ đợi trên cano, còn mình thì nhanh chân lên bờ, về nhà gọi điện cho Lưu Cương hoặc Lưu Lỗi, để họ đến chở mớ cá vược này đi. Sáng mai anh ta còn phải cùng Trung Thạch Trụ ra khơi. Chậc, ai mà ngờ được chúng ta chỉ đi một chuyến mà lại câu được nhiều cá vược đến vậy. Trung Thạch Trụ châm một điếu thuốc, rít một hơi. Chiều nay, anh ta và Triệu Đại Hải chỉ định đi thử vận may thôi, ai dè lại trúng mánh lớn. Đến khu vực bãi bọt biển, lại đúng lúc nước chảy, thử câu vài con ai ngờ lại câu được cả đống. Chắc phải được 2000 cân ấy chứ. Một ít cá chết được cất trong tủ lạnh, còn phần lớn thì được nuôi sống trong khoang thuyền. Đống cá này mà bán đi thì giá không hề rẻ đâu. Triệu Đại Hải chẳng phải bảo là kiếm tiền xăng cho chuyến đi ngày mai thôi sao? Giờ thì có mà thừa tiền đổ xăng cho 5-6 chuyến ấy chứ. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa cúi xuống nhìn đám cá vược đang chen chúc trong khoang thuyền. Đống này mà bán thì ngon ơ, 100.000 một cân thì hơi khó, nhưng 70-80.000 một cân thì quá dễ. Mấy con to đầu, vượt quá 10 cân thì bán giá đó là chuyện nhỏ. Biết câu cá, biết tìm cá ở đâu thì đúng là hốt bạc. Lưu Bân cầm chai nước khoáng, vặn nắp rồi tu một hơi dài. Chiều nay, tổng thời gian câu cá chỉ khoảng 3 tiếng, nhưng số cá câu được thì lại quá trời. Đúng là đặc điểm của việc câu cá vược, thời gian ngắn, hiệu quả nhanh. Một khi tìm được đàn cá, chỉ cần mở cần câu 1-2 tiếng là đã kiếm được cả đống tiền. Nhưng đâu phải ai cũng làm được như vậy. Ai bảo không phải. Cano của hai anh em Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì với cái anh Tống Thiên Bình gì đó độ còn gần hơn chúng ta, thế mà trình câu cá lại kém xa. Vì sao ư, chẳng phải là họ có núi vàng mà không biết cách đào thôi sao? Trung Thạch Trụ rít liền mấy hơi thuốc, nhả ra một làn khói đặc quánh. Hóa ra câu cá không phải chuyện đơn giản. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì, hai anh em cùng với Tống Thiên Bình đang ở chiếc cano cách xa nhất, gần mấy bãi bọt biển hơn hẳn so với nhóm của anh ta và Triệu Đại Hải. Bình thường, họ phải câu được nhiều cá hơn mới phải, nhưng sự thật lại trái ngược. Trong suốt quá trình câu cá, Triệu Đại Hải không ngừng nhắc nhở mọi người chú ý đến tầm nước và phải liên tục thay đổi kỹ thuật. Nhờ vậy, anh ta mới có thể cướp được vô số cá vượt biển ngay trước mắt Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình. Nếu không, họ chỉ có thể như anh em Hứa Đại Trùy, trơ mắt nhìn cá lượn lờ trước mặt mà chẳng tài nào câu nổi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngồi trên cano vừa tán gẫu, vừa chờ Triệu Đại Hải gọi điện cho Lưu Cương hoặc Lưu Lỗi đến kéo cá đi. Về đến nhà, Triệu Đại Hải kể lại với bà nội Trung Thúy Hoa rằng chiều nay anh chỉ định ra biển một chuyến, ai ngờ lại gặp đúng con nước tốt, câu được mấy tiếng đồng hồ. Giờ cá đầy trên cano, sáng mai anh lại muốn ra khơi nên cần người đến chờ cá. Sau khi gọi điện xong, Triệu Đại Hải tức tốc đến nhà Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu để báo cho Mã Hồng Ngọc, Hứa Đông Tuyết và La Lan biết rằng bọn họ đang ở bến tàu, phải bán cá xong xuôi mới về được. Triệu Đại Hải vừa thông báo cho Mã Hồng Ngọc và những người khác xong thì đi lên bến tàu, vừa đến nơi đã thấy một đám đông vây quanh chiếc cano của mình. Ái chà! Còn phải nói sao, Triệu Đại Hải dẫn thuyền câu biển ra khơi xa, làm gì có chuyện không câu được cá chứ? Hừ! Con cá ngừ đại dương 400 cân, các người thử nghĩ xem nó to đến cỡ nào. Mấy người đặt chỗ câu cá ngoài biển sâu, kể cả những người muốn tập trung câu cá lớn, ai cũng kiếm được hơn 200 ngàn tệ, huống chi mấy người chuyên gia khơi câu cá kiếm tiền, ai mà chẳng đầy bồn đầy bát. Không tin thì cứ đi hỏi Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân hay Âu Dương Hoa mà xem. Đừng nói đến mấy chiếc thuyền câu biển đi cả tháng trời ngoài biển khơi, hôm nay Triệu Đại Hải dẫn mấy anh em mình ra đây một chuyến, có 3-4 tiếng đồng hồ thôi mà đã câu được gần 2.000 cân cá vượt biển rồi. Giờ cá còn đang sống trong khoang thuyền kia. Mấy người chẳng thấy rõ mồn một ra đấy sao? Chỉ một loáng đã câu được nhiều cá thế này, một tháng tha hồ mà kiếm hơn 200 ngàn. Muốn đặt chỗ câu hả? Khó hà nha, cơ bản là không có cơ hội đâu, có muốn bỏ tiền ra cũng không đặt được ấy chứ. Triệu Đại Hải đứng ngoài đám đông, không vội chen vào. Nghe Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu trò chuyện với mọi người xung quanh, anh mỉm cười. Chuyện anh hợp tác với Thạch Kiệt Hoa để đi thuyền câu biển và câu được rất nhiều cá đã lan truyền khắp nơi rồi. Triệu Đại Hải đợi chừng 40 phút thì một chiếc xe chở hải sản dừng lại ở bến tàu. Anh lớn tiếng hô hào mọi người đang xem náo nhiệt tránh ra. Lưu Lỗi lái xe đỗ ngay trước cano, vừa mở cửa xe bước xuống đã vội chào hỏi Triệu Đại Hải. Trong lúc Triệu Đại Hải đang trò chuyện với Lưu Lỗi, anh thấy Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm cùng nhau xuống xe. Hả? Sao cô lại tới đây? Triệu Đại Hải có chút kinh ngạc khi thấy Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương nhỏ nhẹ kể rằng buổi trưa cô đã đến nhà Thạch Kiệt Hoa để thanh toán sổ sách, tiền đã về tài khoản ngân hàng. Xong việc, cô về thị trấn, đang cùng Dương Cầm bàn bạc về chuyện đất trống ở thị trấn, vừa định về nhà thì thấy Lưu Lỗi lái xe hải sản đến lãng đầu thôn nên đi theo. À phải rồi, mấy con cá đủ lớn đã được đưa vào kho lạnh rồi. Chú Thạch Kiệt Hoa hỏi khi nào thì đến lấy. Đinh Tiểu Hương nhớ ra Thạch Kiệt Hoa dặn cô rằng chuyến này Triệu Đại Hải ra khơi tuy không câu được nhiều loại cá khác, nhưng lại được kha cá đủ lớn, gần 70 con. Tất cả số cá này đều không bán, mà phải đem đi phơi khô làm bóng cá, hiện đang để trong kho lạnh. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi nói với Đinh Tiểu Hương rằng sáng mai anh sẽ cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ra biển câu cá, có thể là một ngày, có thể là hai ngày mới về. Tiểu Hương này, việc này phải nhờ cô giải quyết thôi, hoặc là đợi chuyến đi biển về rồi tôi sẽ xử lý, cũng không cần gấp lắm. Hoặc không thì cô cứ liên hệ với ông Tôn Nhị, bảo ông ấy phái xe đến chỗ Thạch Kiệt Hoa mà chờ cá về. Triệu Đại Hải dặn Đinh Tiểu Hương phải liên hệ trước với Tôn Nhị rồi mới đi lấy cá, hoặc tốt nhất là cứ để Tôn Nhị đến chỗ Thạch Kiệt Hoa chờ cá luôn. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, định bụng ngày mai sẽ đi lo liệu việc này, cá đủ để càng sớm thì càng tươi ngon. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi bắt tay vào việc, chuyển hết cá vượt biển trong tủ lạnh và khoang thuyền lên xe. Anh Đại Hải đúng là số hưởng mà, có ai kiếm tiền dễ như anh đâu, chỉ cần ra biển một chuyến, gặp đúng con nước là lại câu được cả đống cá vượt biển. Lưu Lỗi thật không biết nói gì hơn, hôm nay Triệu Đại Hải vốn không định ra khơi câu cá, nhưng lại gặp may mắn, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Lưu Lỗi đóng cửa xe hải sản lại, cầm mấy chai nước đưa cho Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Bao nhiêu cân cá thì chưa biết, nhưng chắc chắn không dưới 2.000, thậm chí có thể lên đến 2.500. Thêm vào đó cá lại còn tươi ngon, giá thu mua trung bình chắc cũng phải từ 75 đến 85 tệ một cân. Tính ra buổi trưa hôm nay đã kiếm được cả chục vạn tệ rồi. Hai, hôm nay đúng là lộc trời cho, thật không ngờ lại thế này. Triệu Đại Hải tu ừng ực mấy ngụm nước, anh không hề khách sáo, thật sự không ngờ mình lại câu được nhiều cá đến vậy. Lưu Lỗi hàn huyên vài câu với Triệu Đại Hải, thấy thời gian không còn sớm, lát nữa về thị trấn còn phải cân cá, bận rộn đến khuya mất nên vội vàng cáo từ. Triệu Đại Hải tiễn Đinh Tiểu Hương, Lưu Lỗi và Dương Cầm xong thì quay lại cano cùng mọi người dọn dẹp rồi về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi để sáng mai ra khơi. Lưu Lỗi lái xe chở hải sản về đến thị trấn, rồi thẳng đến cửa tiểu lâu Hồng Vận thì dừng xe, sau đó đi vào lớn tiếng gọi người ra cân hàng. Anh ta bận rộn gần một tiếng đồng hồ mới cân xong toàn bộ số hải sản. Tiểu Hương, chị dâu xem qua giúp em với. Lưu Lỗi cầm cuốn sổ ghi chép đến trước mặt Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương cẩn thận xem xét một lượt, Dù là anh em song phẳng, sổ sách rõ ràng, mọi người lại vô cùng quen thuộc, cô với Dương Cầm cũng có quan hệ cực kỳ tốt, nhưng đã cùng nhau làm ăn thì vẫn phải rạch ròi. Sau khi Đinh Tiểu Hương xác nhận không có vấn đề gì, cô cầm bút ký tên mình vào sổ. Khi Đinh Tiểu Hương làm xong việc thì cũng đã gần 11 giờ đêm. Cô liền lên xe máy cùng Dương Cầm về nhà. Lưu Lỗi tiễn Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương xong thì lập tức bắt đầu bận rộn. Mấy con cá vừa rồi nhất định phải xử lý cẩn thận. Cá còn sống thì phải thả vào ao nuôi, phải đảm bảo môi trường sống không có vấn đề gì. Còn những con cá đã ướp lạnh thì bày biện ra cho đẹp mắt, để trưa mai bắt đầu bán. Đến khi làm xong hết mọi việc thì đã là 2 giờ sáng. Sáng sớm 5-6 giờ lại phải dậy thu cá, nên anh ta dứt khoát không về nhà, mà ngủ tạm trên sofa trong văn phòng ở lầu 2 của tiểu lâu. Về đến nhà, Đinh Tiểu Hương liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã gần 12 giờ đêm. Cha! Mẹ! Sao mọi người còn chưa ngủ vậy? Đinh Tiểu Hương thấy cha cô, ông Đinh Trọng Sơn, mẹ là bà Trương Lệ, anh cả Đinh Kiệt, anh hai Đinh Vĩ Quân, cùng với Trương Kỳ, Trần Miêu Miêu đều đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, chưa ai về phòng ngủ cả. Ông Đinh Trọng Sơn đặt chén trà xuống, hôm nay việc làm ăn cực kỳ tốt, thu mua được rất nhiều tôm cá cua, cả nhà bận rộn không ngơi tay, mãi đến gần 10 giờ mới xong việc, tắm rửa xong thì cũng đã gần 11 giờ, nên mọi người tùy tiện nấu chút gì đó ăn cho xong. Tiểu Hương, sao con về muộn vậy? Đại hải câu được nhiều cá lắm à? Không phải mai mới ra khơi sao? Sao chiều nay đã có cá rồi? Bà Trương Lệ có chút kỳ quái. Trước đó, Đinh Tiểu Hương đã gọi điện thoại nói tối nay cô sẽ về muộn, vì phải cân cá do Triệu Đại Hải câu được. Cô không ngờ lại bận đến tận bây giờ mới về. Đinh Tiểu Hương kể lại chuyện Triệu Đại Hải hôm nay câu được nhiều cá, cô ra bến tàu nhận cá rồi cùng Lưu Lỗi về tiểu lâu Hồng Vận để cân. Hả? Không phải nói Triệu Đại Hải mai mới ra khơi câu cá sao? Sao hôm nay đã có cá rồi? Câu được bao nhiêu? Bà Trương Lệ càng thêm ngạc nhiên. Triệu Đại Hải vốn định mai mới ra khơi câu cá. Chiều nay, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, anh ấy ra biển thử vận may. Đổ thêm dầu xong, anh ấy thấy vẫn còn sớm nên chạy ra ngoài một chuyến. Ban đầu anh ấy không định câu cá, nhưng khi đến khu vực các đảo bọt biển thì vừa vặn gặp đúng luồng nước. Tổng cộng anh ấy câu khoảng 3 tiếng. Câu được 2.600 cân cá vượt biển. Con nào con ấy đều khoảng 10 cân, có một số con lớn hơn một chút, tầm 13-14 cân. Đinh Tiểu Hương uống mấy ngụm nước, hàn huyên một lát rồi kể lại tình hình câu cá của Triệu Đại Hải, sau đó về phòng ngủ. Sáng sớm hôm nay cô đã phải tính tiền cho Thạch Kiệt Hoa, sau đó lại đi nhận cá của Triệu Đại Hải rồi cân, bận rộn đến tận giờ nên cô cũng hơi mệt. Dì ơi, 2-3 tiếng đồng hồ có thể câu được nhiều cá vượt biển vậy sao? Trần Miêu Miêu vô cùng kinh ngạc. Người khác thì không làm được đâu, nhưng Triệu Đại Hải thì có bản lĩnh đó. Một phần là vì anh ấy tìm được chỗ có cá, biết cách câu, hơn nữa đây đâu phải mình Triệu Đại Hải câu, bây giờ Triệu Đại Hải còn có Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu nữa, tổng cộng là 4 người câu cá. Thêm vào đó, mấy con cá vượt biển này con nào con nấy đều không nhỏ, nên 3 tiếng câu được 2.600 cân cá vượt biển thì có gì lạ. Mấy đứa chẳng phải từng đi cano ra biển câu cá với Triệu Đại Hải rồi sao? Biết anh ấy câu cá lợi hại đến mức nào còn gì? Bà Trương Lệ không thích câu cá, nhưng ông Đinh Trọng Sơn thì lại rất thích, nên bà cũng hiểu biết khá nhiều về việc này. 2.600 cân thì đúng là nhiều thật, nhưng nếu mỗi con cá nặng 10 cân thì cũng chỉ gần 200 con thôi. Chia bình quân ra thì mỗi người cũng chỉ câu được khoảng 5-60 con. Cá vượt biển một khi xuất hiện thì sẽ đi theo đàn, hơn nữa chúng cắn câu rất mạnh, rất dễ dàng câu được nhiều cá trong thời gian ngắn. Ông Đinh Trọng Sơn có kinh nghiệm câu cá vô cùng phong phú. Những người như Trần Miêu Miêu hay Trương Kỳ không có kinh nghiệm câu cá nghe đến 2.600 cân thì cảm thấy rất nhiều, khó tin là có người câu được, nhưng nếu chia đều cho mỗi người thì chỉ khoảng 5-60 con, nên việc câu được nhiều cá như vậy trong 3 tiếng là hoàn toàn bình thường. Triệu Đại Hải câu cá 3 tiếng, chẳng phải là kiếm được gần 200.000 tệ rồi sao? Trần Miêu Miêu tính toán một chút rồi vô cùng kinh ngạc phát hiện, nếu bán hết số cá Triệu Đại Hải câu được thì sẽ được khoảng 200.000 tệ. Ông Đinh Trọng Sơn gật đầu cười, đúng là như vậy. Số cá vượt biển mà Triệu Đại Hải câu được trong 3 tiếng có thể bán được khoảng 18-200.000 tệ. Triệu Đại Hải câu cá đúng là kiếm tiền quá. Đinh Kiệt vô cùng cảm khái. Người làng chài thường đi thả lưới đánh cá hơn là đi câu cá. Thả lưới thì có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn, còn câu cá thì thường không kiếm được nhiều tiền bằng, ít nhất là so với những người đi đánh bắt cá. Nhưng Triệu Đại Hải câu cá lại kiếm được nhiều tiền hơn hẳn so với những người đi đánh bắt cá. Cha, Triệu Đại Hải định mời Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu đi ra biển câu cá cùng sao? Đinh Vĩ Quân nhớ hình như đã từng nghe Triệu Đại Hải hoặc Đinh Tiểu Hương nói qua chuyện này. Triệu Đại Hải vừa mới mua chiếc cano lớn như vậy mà chỉ có một mình ra biển câu cá thì hơi lãng phí không gian. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu cũng đã đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá nhiều lần rồi. Cuối năm ngoái, họ còn đi theo Triệu Đại Hải đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô và câu được gần một tháng trời. Triệu Đại Hải mời họ ra biển câu cá là chuyện bình thường thôi, làm vậy thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Ông Đinh Trọng Sơn gật đầu, Đinh Tiểu Hương cũng đã kể chuyện này, việc Triệu Đại Hải mời Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng ra biển câu cá là hoàn toàn hợp lý. Nói vậy thì năm nay Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền hơn nữa rồi. Đinh Kiệt nghĩ đến năm ngoái Triệu Đại Hải đã kiếm được rất nhiều tiền, năm nay lại mời thêm Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi đại hữu cùng đi câu cá thì chắc chắn số tiền kiếm được sẽ còn nhiều hơn nữa. Triệu Đại Hải kiếm tiền giỏi thật. Năm nay chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Được rồi. Muộn rồi, mau đi ngủ thôi, mai còn phải bận rộn nữa đấy. Ông Đinh Trọng Sơn đứng lên, bây giờ đã gần 1 giờ sáng rồi, ngày mai lại phải dậy sớm, nên mọi người phải đi ngủ thôi. Bà Trương Lệ cũng đứng lên cùng ông Đinh Trọng Sơn về phòng. Đinh Kiệt, Đinh Vị Quân, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ 4 người ngồi trên ghế sofa, nhìn nhau hồi lâu chẳng ai nói gì, rồi mạnh ai nấy về phòng ngủ. 5 giờ sáng, Triệu Đại Hải vừa tỉnh giấc, liền ăn vội bữa sáng đã chuẩn bị từ tối hôm trước. Anh thấy bà nội Trung Thúy Hoa đã thức, bèn báo một tiếng là mình ra biển câu cá, chuyến này đi 2 ngày, tối mai mới về, trưa mai anh sẽ về. Triệu Đại Hải xoa đầu tiểu nãi hắc, dặn dò nó phải trông nhà cẩn thận rồi vội vã rời đi. Ra đến bến tàu, Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã chờ sẵn trên cano của mình. Nhị gia gia, Thạch gia gia, sao hai người lại ra đây thế này? Triệu Đại Hải lên cano, lúc này mới để ý nhị gia gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh cũng có mặt. Ai? Ở nhà buồn quá, nghe nói cháu ra biển câu cá, bọn ông xin đi theo cho khuây khỏa, giết thời gian ấy mà. Thạch Quảng Minh vừa nói vừa rít tàu thuốc, lúc này mới 5 giờ rưỡi sáng, trời còn nhá nhem tối, sương mù trắng xóa tan nhanh trong bóng đêm. Nhị gia gia, Thạch gia gia, chuyến này cháu định đi qua đêm, đến trưa mai mới về đấy ạ. Triệu Đại Hải nhìn nhị gia gia Triệu Thạch rồi lại nhìn Thạch Quảng Minh. Hai ông đều gật đầu. Triệu Đại Hải bật cười, chắc chắn là hai ông ở nhà chán quá rồi, nhất là suốt tháng nay, từ khi tàu câu biển sâu đi, nhị gia gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh không được ra khơi, giờ thấy anh đi câu cá bằng cano thì không chịu được, muốn ra hóng gió biển. Triệu Đại Hải biết sức khỏe của nhị gia gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vẫn tốt, đi 2 ngày chắc không sao. Mấy năm trước, hai ông còn theo tàu câu biển cả tháng trời ấy chứ. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng kiểm tra cano, mọi thứ đều ổn. Đồ đạc cần thiết cho chuyến câu, từ cần câu đến mồi sống, đều đã chuẩn bị đầy đủ. Triệu Đại Hải tháo dây neo, quay mũi cano, rời bến. Chờ cho xung quanh vắng thuyền, anh tăng dần tốc độ, chiếc cano rẽ sóng lao nhanh ra khơi. Triệu Đại Hải bảo Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vào khoang cano. Tốc độ cao khiến nước biển bắn tung tóe, ướt cả quần áo. Đừng tưởng thời tiết nóng lên rồi, gió biển thổi vào, nhất là khi cano chạy nhanh, càng thêm bút giá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mặc áo mưa, ngồi ở mũi thuyền, tay ai cũng nắm chặt dây thừng để đảm bảo an toàn. Triệu Đại Hải lái cano đi thẳng, khoảng 40 phút sau thì giảm tốc độ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đứng dậy. Lúc này trời đã hửng sáng, phía xa xa có thể thấy ánh đèn lấp lánh và bóng dáng của những chiếc cano khác. Ôi, Triệu Đại Hải, nhiều cano tập trung ở đây thế này, chắc chắn có thủy triều rồi. Trung Thạch Trụ mừng rỡ reo lên. Lát nữa nước lên, mình làm một mẻ cá vượt biển, rồi đi câu cá mú đá lớn. Triệu Đại Hải cũng phấn khởi không kém. Mấy lần trước anh đến khu đảo bọt biển này câu được không ít cá vượt, nhưng vì không dành thủy triều ở đây, nên anh chưa nghiên cứu kỹ những điểm câu chính. Chiều hôm qua mấy người đến đây câu cá, lại còn trúng đậm, lúc về anh đã hơi lo lắng, không biết sáng nay có thủy triều hay không. Anh sợ rằng vào mùa này, thủy triều ở khu đảo bọt biển lên muộn, không phải vào buổi sáng. Lúc đầu anh chỉ định đến thử xem sao, có thủy triều thì câu, không thì đi thẳng ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Bây giờ thấy nhiều cano thế này, chắc chắn là có nước chảy rồi. Nếu không thì mấy tay chuyên câu cá vượt biển này đã chẳng đợi ở đây làm gì. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức bắt tay vào chuẩn bị đồ nghề. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ra khỏi khoang thuyền, châm tàu hút liên tục. Cano đông quá, ngày nào cũng có nhiều người đến đây câu cá thế này. Thạch Quảng Minh nhìn quanh khu đảo bọt biển, nước chưa lên, nhưng cano ken đặc, đèn sáng choang, nhìn rõ mồn một. Có gì lạ đâu, ở đây hễ có thủy triều, có nước chảy, là có cá vượt biển. Chỗ ngon ăn thế này, chả ai bỏ qua đâu. Đừng nói là bây giờ, ngay cả hồi mình còn đi biển đánh bắt ấy, chỗ này vẫn đầy cá vượt, đầy người câu. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào thật sâu, rồi hít hà làn gió biển thổi tới. Dù phải dậy sớm và cano có hơi sóc này, ông vẫn thấy người khỏe khoắn hơn hẳn, hơn đứt việc ở nhà. Nhị gia gia, chỗ này có lịch sử câu cá vượt biển mấy chục năm rồi à? Triệu Đại Hải thoăn thoắt chuẩn bị, không phải một mà là ba cần câu, để lỡ có cái nào trục trặc thì còn có cái thay ngay, khỏi mất thời gian. Triệu Đại Hải đã nhiều lần đến đây câu cá vượt và gần như lần nào cũng thắng lợi trở về, nhưng anh chưa quen thuộc lắm với điểm câu này. Nghe Triệu Thạch nói vậy, anh mới biết từ 20-30 năm trước, đây đã là một điểm câu cá vượt nổi tiếng. Một nơi mà cá có thể sinh sôi nảy nở lâu đến thế thì thật đáng nể, không biết đã nuôi sống bao nhiêu người. Ừ, chỗ này ghê gớm lắm đấy, cá vượt có từ lâu lắm rồi. Triệu Thạch gật đầu, khu đảo bọt biển đúng là một điểm câu lâu đời, nhưng cá vẫn nhiều, đó là điều hiếm có. Nếu cá chỉ sinh trưởng ở một chỗ, thì sớm muộn gì cũng bị câu hoặc đánh bắt hết sạch. Nhưng nếu chúng theo thủy triều và dòng chảy từ nơi khác đến, thì dù trải qua bao lâu cũng khó mà khai thác cạn kiệt được. Cá vượt ở khu đảo bọt biển này thuộc về trường hợp thứ hai. Sao lại thế được nhỉ? Vì sao? Trung Thạch Trụ chuẩn bị xong cần câu, đứng thẳng người nhìn về phía khu đảo bọt biển, rồi chợt nhận ra một điều kỳ lạ. Liêu Bân và Lôi Đại Hữu nghe Trung Thạch Trụ nói vậy thì lập tức đứng lên, nhìn theo hướng mắt của anh ta. Mặt biển lúc này, nhờ ánh bình minh dần ló dạng, trở nên sáng rõ hơn, mọi thứ hiện ra càng thêm chi tiết. Nước biển vẫn còn tĩnh lặng, nhưng việc ba, năm chiếc cano tụ tập một chỗ vào thời điểm này cũng không có gì lạ, thực sự không thấy có vấn đề gì. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát toàn bộ khu vực đảo bọt biển, khẽ nhíu mày, rồi chợt phát hiện ra điều bất thường. Không thể nào, chuyện gì xảy ra vậy? Ánh mắt Triệu Đại Hải không khỏi trợn to, anh không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, thật sự rất kỳ lạ. Lần này thì Liêu Bân và Lôi Đại Hữu hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Vừa nãy cả hai đã nhìn hồi lâu mà chẳng thấy gì đặc biệt, thậm chí còn cảm thấy Trung Thạch Chủ có chút bé xé ra to. Nhưng giờ Triệu Đại Hải lại nhận ra điều không ổn, chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra rồi. Liêu Bân và Lôi Đại Hữu lại chăm chú nhìn thêm vài phút, nhưng vẫn không tài nào thấy rõ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Triệu Đại Hải giơ tay chỉ về hướng tây bắc, nói với Liêu Bân và Lôi Đại Hữu vị trí cách đó khoảng 300 mét, nơi đó vốn là vị trí câu cá vượt biển tốt nhất trong toàn bộ khu vực đảo bọt biển. Bình thường, giờ này phải có cano chiếm chỗ đó rồi mới phải. Liêu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn theo hướng tay chỉ, chợt bừng tỉnh. Đúng vậy, Triệu Đại Hải đang nói đến khu vực bọt biển lớn nhất ở đây. Chuyện này là sao, tại sao mấy chiếc cano này đến đây sớm hơn chúng ta mà lại không ai đứng ở chỗ đó vậy? À phải rồi, thế còn hai anh em Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì, với cả chiếc cano của Tống Thiên Bình đâu? Chẳng phải hầu như lần nào họ cũng chiếm vị trí đó sao? Sao giờ không thấy ai thế này? Liêu Bân và Lôi Đại Hữu càng nhìn càng thấy hồ đồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Triệu Đại Hải, chuyện này kỳ quái thật đấy. Hai chiếc kia chẳng phải là cano của Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình sao? Sao hôm nay họ không ra đó chiếm chỗ vậy? Trung Thạch Chủ cứ nghĩ rằng Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình hôm nay không đến câu cá nên mới không ai giữ chỗ. Anh ta tìm kiếm một hồi giữa đám cano xung quanh, rồi lại thấy cano của Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình, cứ ngỡ mình hoa mắt. Nhưng sau khi nhìn kỹ lại, anh xác định đúng là cano của họ, không sai vào đâu được. Trung Thạch Chủ thực sự không hiểu nổi tại sao Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình lại không chiếm lấy khu vực bọt biển lớn nhất kia. Chẳng phải đó là việc họ vẫn luôn làm hay sao? Thủy triều chưa lên, khu vực bọt biển chưa xuất hiện. Với những người thường xuyên đến đây câu cá vượt biển thì không cần phải chờ đợi những điều đó mới biết vị trí cụ thể. Lão Thạch, ông thấy chuyện này là sao? Triệu Thạch ngậm tàu thuốc, thỉnh thoảng rít một hơi, mắt nhìn về phía cano của Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình, lông mày nhíu chặt lại. Ra khơi câu cá bao năm nay, ông đã gặp đủ mọi tình huống, nhưng cục diện trước mắt thực sự khiến ông không thể hiểu nổi. Triệu Đại Hải cũng thấy vô cùng lạ, bình thường, cano của Hứa Đại Trì và Tống Thiên Bình luôn chen chúc ở ngay cửa khu vực bọt biển lớn nhất, nhưng giờ họ lại đứng cách khá xa, hoàn toàn không có ý định chiếm chỗ. Quả thật khó hiểu. Dù câu cá ở đâu, loại cá gì, việc chiếm được vị trí tốt, điểm câu đẹp luôn là yếu tố then chốt. Câu cá vượt biển lại càng quan trọng hơn. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình đều đến khá sớm, lại bỏ qua vị trí tốt nhất, chuyện này quả là kỳ quái. Thạch Quảng Minh lắc đầu, ông cũng không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Trung Thạch Chủ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu quay sang nhìn Triệu Đại Hải. Cách tốt nhất lúc này chắc chắn là ra chiếm lấy vị trí đẹp nhất, nhưng xung quanh có bao nhiêu người mà không ai làm vậy, chắc chắn là có điều gì đó không ổn, phải có nguyên nhân gì đó. Nếu không suy nghĩ thấu đáo, họ cần Triệu Đại Hải đưa ra quyết định. Triệu Đại Hải không vội, anh nghĩ rằng trong tình huống khó hiểu này, cứ chờ đợi xem sao, xem có chuyện gì xảy ra không, có ai khác ra chiếm vị trí kia không. Dù sao, với anh, việc chiếm được vị trí tốt nhất hay không cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Cùng lắm thì anh lại đứng ở vị trí đối diện như hôm qua, ném cần ra xa, vẫn có thể câu được cá vượt biển lớn trong khu vực bọt biển. Trung Thạch Chủ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu thấy Triệu Đại Hải như vậy thì biết ý anh là gì. Họ kiểm tra lại cần câu và máy, đảm bảo mọi thứ đều ổn, rồi người hút thuốc, người uống nước, chờ đợi thủy triều và dòng chảy lên rồi tính tiếp. Hứa Tiểu Trì liếc nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải, nó quá nổi bật, từ xa đã thấy rõ. Đại ca, Triệu Đại Hải tới kìa, may mà hôm nay chúng ta không ra đó, nếu không, khi thủy triều lên, có nhiều cá vược lớn thì chúng ta lại chỉ trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải kéo cá vược ngay trước mặt, cướp mất cá của chúng ta. Hứa Tiểu Trì thầm thấy may mắn, sáng nay, khi mới đến đây, anh ta cũng định ra chiếm lấy vị trí lớn nhất như mọi khi, nhưng nhớ lại kế hoạch đã bàn hôm qua, anh ta quyết định không chiếm chỗ đó mà đổi sang một vị trí khác. Lúc nãy, khi chưa thấy cano của Triệu Đại Hải, anh ta còn nghĩ có lẽ hôm nay Triệu Đại Hải không đến, có nên đổi chỗ không. Giờ thì anh ta thấy cano của Triệu Đại Hải rồi, thật may mắn là anh ta đã không thay đổi ý định. Ha, thật là kỳ quái, sao không ai ra chiếm cái khu vực bọt biển lớn đó nhỉ? Chẳng lẽ ai cũng nghĩ giống chúng ta, sợ Triệu Đại Hải cướp cá à? Tống Thiên Bình cầm điếu thuốc trên tay, rít một hơi, vừa chửi thầm vừa quan sát những chiếc cano xung quanh. Cano của Triệu Đại Hải giờ mới đến, coi như là muộn. Hiện tại, trên mặt biển đã có 20-30 chiếc cano đang chờ câu cá vược, nhưng không một ai ra chiếm vị trí tốt nhất. Hai, nhìn tình hình này thì có vẻ như mọi người đã hiểu ra chuyện này rồi. Chỉ cần Triệu Đại Hải đến câu cá vược, anh ta nhất định sẽ cướp cá ở khu vực bọt biển lớn. Thấy nhiều rồi cũng quen, chẳng ai muốn ra đó chịu trận cả. Hứa Đại Trì cười khổ. Rất nhiều cano xung quanh đều là những người thường xuyên đến đây câu cá vược, họ biết rằng chỉ cần Triệu Đại Hải xuất hiện ở đây, anh ta nhất định sẽ cướp cá trong khu vực bọt biển lớn nhất. Họ cũng biết rằng dù có chiếm chỗ trước cũng chẳng có tác dụng gì, cano của Triệu Đại Hải có thể vung cần từ khoảng cách cả trăm mét, kéo cá vược về một cách dễ dàng. Ha, xem ra mọi người đã thấm nhuần bài học từ những lần chúng ta bị thua thiệt rồi, không ai muốn chứng kiến cảnh đó nữa. Tống Thiên Bình bực bội chửi thề một tiếng, lần nào anh ta cùng hai anh em Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì đến đây câu cá vược biển cũng quen thuộc với vị trí đẹp nhất này. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ những chiếc cano xung quanh kia đã sớm xem anh ta và anh em nhà Hứa Đại Trì như trò cười rồi. Sắc mặt Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì đều có chút khó coi, Tống Thiên Bình nói vậy rất có lý. Hắc hắc hắc, Hứa Tiểu Trì một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, chỉ vào chiếc cano của Triệu Đại Hải đang dừng lại, cano của Triệu Đại Hải dừng lại kia, chắc hẳn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Triệu Đại Hải thấy nhiều cano như vậy mà không ai dám chen vào khu vực bọt biển lớn kia, trong lòng nhất định có chút bất an. Hắn chưa rõ chuyện gì, chắc chắn đang chờ xem rốt cuộc có chuyện gì rồi tính tiếp. Một khả năng khác là Triệu Đại Hải không muốn bỏ lỡ cơ hội, lo lắng có người khác chiếm mất vị trí đó. Dù có ai chiếm thì sao? Liệu có câu được ca ở đó không? Liệu có hơn hắn không? Tống Thiên Bình lắc đầu. Triệu Đại Hải tuy còn trẻ, nhưng kinh nghiệm vô cùng phong phú, lại rất cẩn trọng. Thấy khu vực bọt biển lớn nhất kia còn trống, hắn lập tức lái tới, dừng lại cẩn thận xem xét tình hình rồi tính tiếp. Thôi bỏ đi. Việc Triệu Đại Hải có chiếm được vị trí ở khu bọt biển lớn nhất hay không chẳng liên quan gì đến chúng ta. Dù sao hôm nay chúng ta quyết tâm không câu cá vượt biển ở đó, thì thế nào thì thế. Thủy triều sắp lên rồi, khu bọt biển sẽ sớm hình thành, đàn cá vượt biển sẽ nhanh chóng theo thủy triều đến. Chúng ta phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị sẵn sàng để lát nữa câu cá. Hứa Đại Trì nhìn cano của Triệu Đại Hải, rồi lại nhìn khu vực bọt biển lớn nhất, trong lòng không cam tâm nhưng cũng chẳng còn cách nào. Thà chiếm một khu bọt biển không tốt bằng để Triệu Đại Hải cướp cá ở khu kia. Biết đâu ở đây lại câu được nhiều cá hơn, và Triệu Đại Hải sẽ không đến tranh giành. Trung Thạch Chủ cúi đầu nhìn mặt biển, nước biển đã chậm rãi bắt đầu lưu động, dù tốc độ không nhanh nhưng có thể thấy rất rõ. Trung Thạch Chủ ngẩng đầu nhìn những chiếc cano xung quanh, đặc biệt là khu vực bọt biển lớn nhất không xa kia, lông mày nhíu chặt. Hai, chuyện này thật sự có chút không ổn. Trung Thạch Chủ thật sự nghĩ mãi mà không ra, tại sao lại như vậy? Xung quanh có rất nhiều cano đang chờ thủy triều lên để câu cá, mỗi chiếc đều đã chiếm vị trí, nhưng khu vực tốt nhất ở bọt biển lớn nhất lại không có ai đến. Kỳ lạ, chuyện này thật khó hiểu. Chẳng lẽ những người này không muốn câu cá vược biển ở khu bọt biển lớn nhất đó sao? Chẳng phải đó là nơi có nhiều cá vược biển nhất sao? Lưu Bân cũng giống Trung Thạch Trụ, không thể hiểu nổi tình hình này. Triệu Đại Hải, cậu thấy thế nào, giờ có muốn qua đó không? Thạch Quảng Minh rít liên tục hai hơi thuốc lào, dù dựa vào kinh nghiệm đi biển nhiều năm và kinh nghiệm sống của mình, ông vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Sao xung quanh nhiều cano câu cá biển như vậy mà không ai đến vị trí tốt nhất? Chuyện này có gì đó rất bất thường, cảm giác quỷ dị thế nào ấy? Triệu Thạch im lặng, tình hình trước mắt khiến anh không thể hiểu nổi, không biết vì sao những chiếc cano xung quanh lại không đến chiếm chỗ tốt nhất. Lúc này nói gì cũng vô ích, chỉ có thể chờ Triệu Đại Hải, người chủ thuyền, quyết định. Triệu Đại Hải không vội trả lời, nhìn kỹ dòng nước biển bên cạnh cano mình đang chảy nhanh hơn, xung quanh mặt biển đã bắt đầu xuất hiện những khu bọt biển. Chẳng bao lâu nữa, cá vược biển sẽ theo thủy triều xuất hiện. Có nên đi chiếm khu vực cửa vào của bọt biển lớn nhất kia không? Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn khu vực bọt biển lớn nhất. Từ nãy đến giờ vẫn chưa có chiếc cano nào đến đó. Một phần vì đây không phải điểm câu cá chính của anh khi ra khơi, chỉ là tiện đường câu kiếm chút tiền xăng. Một phần khác là dù có người chiếm vị trí tốt nhất, anh vẫn có thể cướp cá từ xa. Triệu Đại Hải không ngờ khi đến đây lại phát hiện vị trí tốt nhất vẫn còn trống. Chắc chắn có vấn đề, nhưng vấn đề gì thì anh chỉ lờ mờ đoán được, không biết có đúng không. Chẳng lẽ lại là như vậy sao? Triệu Đại Hải xem xét cẩn thận những chiếc cano xung quanh. Trời đã sáng hơn, có thể nhìn rõ mặt người trên các cano, gần như ai cũng trợn mắt nhìn anh, hoặc thỉnh thoảng liếc nhìn anh. Triệu Đại Hải quyết định thử một lần, xem suy đoán của mình có đúng không. Anh khởi động cano, trực tiếp lái về phía khu vực bọt biển lớn nhất kia. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh mạnh mẽ rít mấy hơi thuốc lào, nhả ra từng ngụm khói. Mặt họ nghiêm nghị nhưng không nói gì. Triệu Đại Hải là chủ thuyền, mọi người trên cano đều phải nghe theo lời anh. Khi Triệu Đại Hải chưa quyết định, mọi người có thể nói gì cũng được. Nhưng một khi Triệu Đại Hải đã quyết định, không ai được phép lên tiếng. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức cầm cần lên. Thủy triều đã lên, khu bọt biển mới xuất hiện, biết đâu đã có cá đến. Triệu Đại Hải đã quyết định đến khu bọt biển lớn nhất để câu cá, mặc kệ những người xung quanh vì sao không chiếm vị trí tốt nhất, tranh thủ thời gian câu được nhiều cá mới là chuyện quan trọng. Ái chà, Triệu Đại Hải thật to gan lớn mật, nhiều người không dám đi mà cậu ta lại dám đi. Hứa Tiểu Trì thấy cano của Triệu Đại Hải lái về phía khu vực bọt biển lớn nhất, không kìm được mà dậm chân. Lúc đầu anh ta nghĩ rằng mình và những người khác không đến đó, những cano xung quanh cũng vậy, Triệu Đại Hải nhất định sẽ sinh lòng nghi ngại, thậm chí không dám đi. Không ngờ thủy triều vừa lên, khu bọt biển vừa xuất hiện, Triệu Đại Hải lại đột ngột quyết định. Hai, hết cách rồi. Biết làm sao được. Trời ạ, Triệu Đại Hải vốn đã câu cá giỏi, giờ lại chiếm được vị trí tốt nhất. Xem ra hôm nay cậu ta kiếm đậm rồi. Tống Thiên Bình thở dài, lắc đầu ngao ngán. Hôm nay Triệu Đại Hải nhất định phát tài lớn. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Triệu Đại Hải vừa lái cano, vừa để ý đến động tĩnh xung quanh. Chẳng mấy chốc, anh nhận thấy những người trên các cano khác đều thở phào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu bàn tán. Tiếc là khoảng cách hơi xa, không nghe rõ họ đang nói gì. Nỗi lo lắng trong lòng Triệu Đại Hải vơi đi hơn phân nửa. Anh nghĩ có lẽ mình đoán đúng, nên không do dự nữa, tăng ga, lướt cano đến khu vực nhiều bọt sóng nhất. Anh cẩn thận quan sát những tảng đá ngầm dưới nước, rồi dừng lại ở một vị trí thích hợp. Triệu Đại Hải lập tức bật hệ thống ổn định dòng chảy của cano. Chiếc cano mới mua này có công suất khá lớn, tạo ra dòng nước mạnh và nhanh, nhưng vẫn giữ cano đứng yên, không hề bị lệch. Đỗ cano xong, Triệu Đại Hải liền gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ra câu cá, ở khu vực bọt sóng cách cano chưa đầy 4 mét. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã chuẩn bị sẵn sàng. Vừa nghe Triệu Đại Hải nói, họ liền bắt đầu câu. Thạch Trụ thúc, giờ chiều mới lên, cá thường ở tầng nước sâu hơn. Khoảng 10 mét, Triệu Đại Hải liếc nhìn màn hình dò cá, thấy lác đác có đàn cá xuất hiện, nhưng không nhiều lắm, mà nước lại khá sâu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu, quăng cần, để mồi chì chìm xuống. Họ đợi đến khi dây câu xuống khoảng 15, 16 mét mới bắt đầu thu. Ai? Không cắn câu. Trung Thạch Trụ quay guồng, thu dây, nhưng khi kéo lên đến độ sâu 5, 6 mét vẫn không thấy cá vượt biển nào cắn câu. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng gặp tình cảnh tương tự. A, Thạch Trụ thúc, đừng sốt ruột, cháu vừa nói rồi mà, chiều mới lên, cá chưa nhiều, với lại chúng còn chưa há miệng đâu. Mình phải chờ thôi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa quăng cần. Mồi chì với mồi mềm nhanh chóng chìm xuống đáy biển, anh thử hai, ba lần, nhưng vẫn không có con nào cắn. Triệu Đại Hải nhìn lại màn hình dò cá, thấy tín hiệu đàn cá dày đặc hơn so với 20 phút trước. Kỳ lạ nhỉ, sao cá vực biển không cắn câu? Triệu Đại Hải thắc mắc, chiều đang lên, nhưng dù cá không há miệng hết thì cũng phải có vài con chứ. Hay là hôm nay cá vực biển không hứng thú với mồi chì? Triệu Đại Hải nghĩ đến một khả năng, bèn đặt cần đang cầm xuống, lấy một chiếc cần khác. Anh vớt một con tôm sống cỡ ngón tay từ khoang thuyền, móc vào lưỡi câu rồi quăng ra. Nha, đúng là vậy thật. Lôi Đại Hữu thấy Triệu Đại Hải bỏ mồi giả, chuyển sang dùng tôm sống, liền hiểu ra ngay. Một phương pháp không câu được cá thì phải đổi phương pháp khác, biết đâu lại hiệu quả. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân không vội, xem Triệu Đại Hải có câu được cá không rồi tính. Triệu Đại Hải cứ thả dây, để mồi tôm trôi theo dòng nước. Chẳng mấy chốc, mồi đã xuống đến độ sâu khoảng 10 mét. Anh muốn thả thêm 2 mét nữa thì dừng lại, rồi giật mạnh cần xuống. Tay phải giữ cần, Triệu Đại Hải mạnh mẽ giật lên, móc câu xuyên qua miệng cá vượt biển. 15, 16 cân. Câu tôm sống. Triệu Đại Hải vừa hô lớn để báo cho Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đổi cần, vừa ra sức quay guồng, kéo cá lên. Trong chớp mắt, một con cá vượt biển lớn, nặng 15, 16 cân, trồi lên mặt nước. Triệu Thạch đã cầm sẵn vợt chờ sẵn, Triệu Đại Hải lắc đầu, bảo không cần vợt, cần của anh rất khỏe, dây câu rất chắc, móc đã ghim sâu vào miệng cá nên không sợ sút. Anh hai tay giữ cần, nhấc bổng con cá lên cano. Thấy vậy, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vội vàng đổi cần, móc tôm sống rồi thả xuống nước. Vừa xuống đến độ sâu 10 mét, lập tức có cá cắn câu. A, à, hôm nay cá vực biển bị sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ chê mồi giả không ngon, thích ăn tôm sống hơn à? Nha, cắn khỏe thế này, mà con nào cũng mười mấy cân thì chỉ cần câu một tiếng thôi là mình cũng kiếm được kha khá cá vực biển rồi. A, à, mấy người trên cano kia bị làm sao thế? Sao không đến đây câu cá? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã có nhiều năm kinh nghiệm đánh bắt cá. Dạo gần đây, họ lại thường xuyên đi câu cá cùng Triệu Đại Hải, nên đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Chỉ cần nhìn thấy cần câu vừa thả xuống đã có cá cắn, họ biết ngay hôm nay cá sẽ rất nhiều, mà con nào con nấy đều to, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Tốc độ dòng chảy càng lúc càng nhanh, tạo ra hết vùng bọt sóng này đến vùng bọt sóng khác. Các cano xung quanh cũng bắt đầu câu được cá vượt biển, nhưng cá to chỉ có ở khu vực mà Triệu Đại Hải đang đứng. A, à, quả là gặp ma, cá vượt biển chỗ kia hôm nay bị điên à? Hứa Tiểu Trì kéo con cá vượt biển lên khỏi mặt nước, nhìn xuống. Con cá chỉ nặng khoảng 5 cân, ngày thường, câu được con cá lớn thế này là may lắm rồi, nhưng ngay gần đó, chỗ Triệu Đại Hải đang đứng, cá vượt biển toàn mười mấy cân. Quan trọng hơn là đây mới là con cá thứ hai mà anh ta câu được. Còn trước đó đã từ 20 phút trước, cá vượt biển chỗ Triệu Đại Hải cứ liên tục cắn câu, không ngừng nghỉ. Người nào tay nhanh như Triệu Đại Hải thì có khi câu được 5, 6 con rồi ấy chứ. Sắc mặt Hứa Đại Trì vô cùng khó coi. Hôm nay, anh ta, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình đến đây sớm nhất, muốn chiếm chỗ mà Triệu Đại Hải đang đứng cũng không thành vấn đề. Nhưng vì lo Triệu Đại Hải tranh mất cá nên họ đã nhường lại. Giờ thì, có vẻ như đó là một sai lầm lớn. Hôm nay, cá vực biển không cắn mồi chì, mà lại thích tôm sống. Nếu biết vậy thì họ đã chẳng nhường chỗ này. Dù Triệu Đại Hải có câu xa đến đâu thì cũng không tranh được cá, vì tôm sống đâu có quăng xa được như vậy. À, khốn thật. Hôm nay mấy con cá vực biển này đổi tính à? Sao cứ đúng lúc mình nhường chỗ thì lại xảy ra chuyện như vậy? Đại Trùy, mình phải chen qua đó mới được. Chỉ có chỗ đó mới có cá vực biển to thôi. Tống Tiên Bình sốt ruột dậm chân. Hôm nay cá vực biển chỉ cắn tôm sống. Việc anh ta cùng Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy nhường chỗ cho Triệu Đại Hải đúng là quá ngu ngốc. Hừ, giờ này rồi còn chen được nữa à? Lý Đại Trùy cười khẩy. Nếu chen được thì anh ta đã chẳng nói nhiều, mà đã lái cano qua từ lâu rồi. Cano của Triệu Đại Hải rất lớn, một chiếc bằng hai, thậm chí hơn hai chiếc cano của Tống Thiên Bình và những người khác. Khu vực các đảo bọt biển này, vị trí trước khu bọt biển lớn nhất kia vốn đã chật hẹp. Thường thì cano nhỏ đậu hai chiếc không vấn đề gì, nhưng cano của Triệu Đại Hải to như vậy chỉ đậu được một chiếc. Giờ anh cùng Tống Thiên Bình lái cano đến trước, e rằng không chiếm được chỗ, ngược lại còn mất luôn vị trí hiện tại. Thôi thì cứ ở đây câu cá còn hơn, dù sao cũng hơn là không câu được gì. Tống Thiên Bình vỗ mạnh vào mặt, cố tỉnh táo lại. Anh liếc nhìn cano Triệu Đại Hải, vừa bực mình vừa tức tối, nhưng mọi chuyện đã muộn. Ha ha ha. Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy, Tống Thiên Bình, không phải lúc nào ba người cũng đến đây rất sớm sao? Còn định chiếm vị trí đẹp nhất khu bọt biển lớn nhất kia cơ mà. Sao hôm nay đến sớm thế mà lại không có chỗ đậu thế kia? Lạc Minh Quân vừa câu được một con cá vực biển, vừa nhìn hai chiếc cano đối diện rồi cười lớn. Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình thường đến rất sớm. Hầu như lúc nào cũng chiếm được vị trí đẹp nhất trước khu bọt biển lớn, câu được rất nhiều cá. Hôm nay, ba người họ cũng đến sớm, nhưng lại không ra chiếm chỗ kia. Lạc Minh Quân biết chuyện gì đang xảy ra. Thực ra, anh ta và những người câu cá vực biển khác vẫn luôn âm thầm cười nhạo Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình, cứ hễ Triệu Đại Hải đến là y như rằng bị cướp cá. Hôm nay chắc họ nghĩ thay đổi chỗ còn hơn là cứ bị Triệu Đại Hải cướp cá hết lần này đến lần khác, như vậy có khi lại câu được nhiều hơn ấy chứ. Nghe bảo hôm nay cá vực chỉ cắn tôm sống. Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình đúng là thông minh quá hóa dại rồi. Này, thì sao chứ, ba bọn tao không chiếm chỗ đó thì liên quan gì đến bọn mày? Hứa Tiểu Trùy vốn đã bực mình, nghe Lạc Minh Quân nói vậy thì càng nổi đoá, vừa câu cá vừa quát lớn. Nụ cười trên mặt Lạc Minh Quân lập tức tắt ngấm. Lời của Hứa Tiểu Trùy như tát thẳng vào mặt anh ta. Sáng sớm nay, anh ta và những người đi câu khác thấy cano của Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình không chiếm vị trí đẹp nhất trước khu bọt biển lớn. Ai cũng có cơ hội, nhưng cuối cùng lại bỏ qua vì lo Triệu Đại Hải sẽ đến cướp cá. Vậy thì còn tư cách gì mà chế nhạo ba người kia? Nếu biết trước hôm nay cá vực chỉ cắn tôm sống, hoặc chỉ có tôm sống mới dễ câu, thì chắc chắn anh ta đã lao ra chiếm vị trí kia rồi. Lạc Minh Quân quay đầu nhìn thuyền của Triệu Đại Hải, bốn người vẫn liên tục câu cá, những con cá vực biển câu lên ngày càng lớn. Khỉ thật, kiếm tiền phát điên rồi. Lạc Minh Quân không nhịn được chửi một câu, một con cá vực biển tầm 10 cân vừa nhảy dựng lên từ bong tàu, rồi nhảy xuống nước. Chắc chắn là họ câu được quá nhiều, đàn cá dưới biển lại háo ăn. Họ cứ phải tranh thủ câu hết con này đến con khác, không kịp cho cá vào khoang hay tủ lạnh. Cá khỏe quá, vùng vẫy dữ dội nên mới có con nhảy ngược lại xuống biển. Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy, Tống Thiên Bình và những người khác xung quanh thấy cảnh này thì sắc mặt ai nấy đều khó coi. Triệu Thạch thấy một con cá vực biển 10 cân vẫy đuôi nhảy ra khỏi mạn thuyền, rơi xuống nước rồi biến mất hút thì xót hết cả ruột. Mẹ kiếp, mấy trăm bạc bay mất. Thế này thì làm không công à? Triệu Thạch không chịu nổi. Đây đã là con thứ hai nhảy xuống biển rồi. Cá trên bong nhiều quá, nếu không dọn dẹp thì chắc chắn sẽ còn nhiều con nhảy xuống nữa. Triệu Thạch lớn tiếng bảo Triệu Đại Hải dọn dẹp cá đi, không thể cứ để tràn lan trên bong như vậy được. Triệu Đại Hải nhìn xuống bong tàu, cá đã chất thành hai, ba lớp, đến chỗ đặt chân cũng chẳng còn. Cứ thế này thì không ổn. Nghỉ tay, nghỉ tay. Triệu Đại Hải vừa kéo lên một con cá vực lớn, vừa lớn tiếng gọi chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngừng câu. Một mặt để tranh thủ nghỉ ngơi uống nước, mặt khác phải nhanh chóng cho hết chỗ cá này vào khoang và tủ lạnh. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần, lập tức bắt tay vào việc. Cá nhiều quá, cá sống thì họ đá thẳng xuống khoang, cá chết hoặc sắp chết thì vội vàng ném vào tủ lạnh. Triệu Đại Hải ném cho Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mấy chai nước khoáng, rồi tự mình vặn nắp một chai, uống cạn veo chỉ trong nháy mắt, từng ngụm thở dốc. Cá vượt mười mấy cân không phải là loại lớn đối với anh, bình thường anh câu được suốt, chẳng tốn mấy sức. Nhưng hôm nay cá hào ăn quá. Muốn câu được nhiều thì phải nhanh tay nhanh chân, gần 40 phút không ngừng nghỉ còn mệt hơn cả câu một con cá ngừ đại dương cả trăm cân. Triệu Đại Hải uống xong nước, nghỉ chưa được 2 phút đã vội vàng móc mồi tôm rồi tiếp tục câu cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu uống xong nước, rít một điếu thuốc, rồi lại cầm cần tiếp tục làm việc, tiếp tục câu cá, tiếp tục kiếm tiền. Ôi, thế này mà gọi là câu cá à? Rõ ràng là cướp cá từ trong nước thì có. Thạch Quảng Minh thở dài, lắc đầu ngao ngán. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu câu được vô số cá vượt biển. Chỉ một lát thôi mà đã hơn 1.000 cân rồi, thủy triều vẫn đang lên nhanh, bọt biển càng lúc càng lớn. Đây còn chưa phải thời điểm cá cuồng ăn đâu, lát nữa thì cá còn nhiều hơn nữa, mà con nào con nấy đều to tướng. Cứ thế này, đợi đợt thủy triều này qua đi, đám Triệu đại hải câu được chắc phải hơn 5.000 cân, thậm chí còn nhiều hơn ấy chứ. Thạch Quảng Minh vốn định, nếu cano của Triệu đại hải mà câu được ít cá, thì sẽ hợp tác với thuyền câu biển của nhà mình, chạy thêm vài chuyến ra khơi, kiếm thêm chút đỉnh. Nhưng nhìn cái tình hình này, quả thật không có hy vọng gì lớn. Triệu đại hải không cần ra biển sâu mà vẫn câu được cả đống cá, kiếm được cả bao tiền, thì việc chạy biển sâu đâu còn sức hút gì với anh ta nữa. Hay, Triệu đại hải có bản lĩnh mà, mày nhìn mấy người xung quanh xem, có cano nào câu cá được như vậy không? Triệu Thạch vừa nói vừa đưa chân đá một con cá vực biển vừa mới câu lên, nó trượt về phía trước, rơi tõm vào khoang thuyền. Vẫy đuôi của nó quẫy mạnh, bọt nước bắn lên cao gần một thước. Ra khơi bắt cá, ra biển câu cá, đương nhiên là phải có vận may. Nhưng vận may kiểu này không thể nào cứ lặp đi lặp lại trên đầu một người mãi được. Một hai chuyến thì vận may mỉm cười, câu được nhiều cá, bắt được nhiều cá, chuyện đó bình thường thôi, thậm chí là chuyện mà dân đi biển nào cũng mong xảy ra với mình. Nhưng nếu muốn trong một thời gian dài mà cứ bắt được nhiều cá, câu được đầy thuyền, thì quan trọng nhất vẫn là phải có bản lĩnh thật sự. Ai chả biết thế. Có điều, cũng phải nói lại, hôm nay câu được nhiều cá thế này, vận may cũng không tệ đấy chứ. Thạch Quảng Minh chỉ vào mấy chiếc cano xung quanh. Triệu Thạch bật cười ha ha, điếu thuốc trên tay suýt chút nữa rơi xuống bong tàu. Lúc đầu, Triệu Đại Hải và những người khác cũng thấy kỳ lạ. Không hiểu vì sao mấy cái vị trí đẹp nhất lại không có ai tranh giành. Đặc biệt là mấy cano của anh em Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình, thường xuyên chiếm chỗ mà hôm nay cũng không thấy đâu. Triệu Thạch lúc đầu còn lo lắng có gì đó không ổn. Nhất là hôm nay thủy triều có gì kỳ quái, hay có nguy hiểm gì đó. Đúng là Triệu Đại Hải thường xuyên đến đây câu cá vượt biển, nhưng những con cá này đâu phải mục tiêu chính của anh, chỉ là tiện tay câu thêm thôi. Anh cũng không nghiên cứu kỹ tình hình các điểm câu ở đây. Ha, ai mà ngờ được là lại thế này. Mấy người chuyên câu cá vượt biển ở đây thấy Triệu Đại Hải hay cướp cá của họ, giờ biết anh ta chạy xong biển sâu là lại ra đây câu cá vượt biển lúc thủy triều lên, nên tất cả đều bỏ vị trí này, chọn chỗ khác. Ai ngờ được hôm nay cá vượt biển ở đây không chỉ to mà còn háu ăn, mà quan trọng nhất là chỉ cắn mồi tôm sống thôi. Triệu Thạch vừa nói vừa cười lớn. Chuyện giờ thì rõ như ban ngày rồi, mấy cái vị trí ngon nhất này căn bản không có nguy hiểm gì cả, chỉ là đám cano xung quanh, kể cả anh em Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình, sợ Triệu Đại Hải cướp cá nên mới bỏ chỗ, chọn vị trí khác thôi. Nhưng mà, ai mà nghĩ được lại có chuyện như vậy? Ai mà biết được hôm nay lũ cá vực biển lại dở trứng như thế? Thạch Quảng Minh nói không sai, hôm nay Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy là nhờ vận may thật. Nếu không, Triệu Đại Hải hôm nay có thể câu được cá vực biển đấy, nhưng tuyệt đối không câu được nhiều đến thế. Vì đã có người chiếm mất vị trí bọt biển lớn kia rồi, không có cách nào mà anh ta cướp cá từ xa được. Thạch chủ thúc, để ý một chút. Cá vực biển ở ngoài biển khơi to hơn nhiều rồi, không cần câu ở độ sâu 10 mét đâu, cứ khoảng 5-6 mét là được. Triệu Đại Hải vừa câu được một con cá vực biển, nhìn qua thì thấy nó đã nặng 20 mấy cân rồi. Theo thủy triều càng lúc càng lớn, lũ cá vực biển to con đang dần kéo đến. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một chút, vẫn có chút không yên tâm, liền lớn tiếng gọi chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đổi cần câu khác, dùng loại dây thô hơn và dùng cả dây thép dẫn. Hả? Đại Hải, cậu lo có con cá lớn hơn hay cá nhụ bốn dâu xuất hiện à? Chung Thạch Trụ tò mò hỏi, hiện tại cá vực biển trong nước đúng là to hơn một chút, 20-30 cân, nhưng đâu cần phải đổi cần, đổi dây làm gì cho mất công. Ấy, Thạch Chủ thúc, thủy triều còn chưa lên đến đỉnh điểm đâu. Giờ đã có cá vực biển tầm 20 cân rồi, không chừng lát nữa lại có con to hơn đấy. Với lại đừng quên, ở chỗ này chúng ta đã từng câu được không ít cá nhụ bốn dâu rồi. Cần và dây hiện tại thì có thể đối phó được cá vực biển 20-30 cân, nhưng nếu cá nhụ bốn dâu mà cắn câu thì chịu chết đấy. Một con cá nhụ bốn dâu giá trị bằng mấy con cá vực biển cộng lại đấy. Cần tắc vô áy náy. Đừng để đến lúc cá nhụ bốn dâu cắn câu thật mà lại để nó chạy mất thì chỉ có mà tiếc đứt ruột thôi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa dùng sức giật mạnh cần câu để lưỡi câu ghim chặt vào miệng cá. Cần câu rung lên vì lực kéo cực mạnh, cuộn dây quay điên cuồng, con cá mắc câu lao đi vun vút như máy bay siêu thanh. Chết cha! Không phải cá vực biển to, cá nhụ bốn dâu cắn câu rồi. Sắc mặt Triệu Đại Hải tái mét, với cái lực kéo và tốc độ di chuyển này thì chỉ có thể là cá nhụ bốn dâu thôi, không thể nào là cá vực biển được. Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu giật mình thon thót. Vừa nhắc đến cá nhụ bốn dâu xong thì đã có con cắn câu ngay. Nhanh! Còn đứng ngây ra đấy làm gì, mau thu cần, thu dây. Triệu Thạch thấy Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cứ đứng nhìn Triệu Đại Hải kéo cá thì liền quát lớn. Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có chút luống cuống tay chân, vội vàng bắt đầu quay guồng thu dây. Mấy người vẫn dùng loại dây bình thường, mà giờ cá nhụ bốn dâu đã xuất hiện rồi, nếu nó cắn câu thì rất có thể sẽ bị đứt dây, làm cả đàn cá nhụ bốn dâu dưới đáy biển hoảng sợ bỏ chạy. Lúc này không thể câu cá được nữa, nhất định phải đổi sang dây thép dẫn mới được. Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ra sức quay guồng, mãi đến khi dây được kéo lên khỏi mặt nước mà không có con cá nào cắn câu thì mới thở phào nhẹ nhõm. Hay, cả đời này có ai như mình không cơ chứ, lại còn lo không có ca cắn câu nữa chứ. Thạch Quảng Minh nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đỏ bừng cả mặt, mồ hôi to như hạt đậu nành thi nhau túa ra trên trán. Đây không phải là mệt, mà là lo lắng có ca cắn câu nên mới căng thẳng như vậy. Tuy vừa đổi xong dây dẫn đường bằng tơ thép, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chưa kịp báo lại cho Thạch Quảng Minh thì đã xảy ra chuyện. Họ vừa nãy lo lắng tột độ rằng sẽ có ca cắn câu. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân móc tôm sống rồi thả xuống nước. Họ chăm chú theo dõi đến khi mồi chìm xuống độ sâu 5-6 mét. Cá vược biển thì có thể lơ là một chút, nhưng với cá nhụ bốn râu thì nhất định phải cẩn thận. Lực kéo của chúng khi dính câu vô cùng mạnh. Triệu Đại Hải tay phải cầm cần, dùng sức giật lên, tay trái nhanh chóng quay máy. Anh ta kéo liên tục không ngừng nghỉ, lần này anh câu được cá vược biển, hơn nữa lại là loại to đầu. Anh nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đổi cần cứng hơn và dây thô hơn, còn anh định lần sau mới đổi cần của mình. Thế nhưng, ngay lúc này, anh không chỉ câu được cá vược đầu to mà còn cả một con cá nhụ bốn râu nữa. Lực kéo của cá nhụ bốn râu rất mạnh, lại có răng sắc bén. Nếu kéo quá lâu, dây có thể bị mài đứt ngay chỗ lưỡi câu. Hiện giờ không còn lựa chọn nào khác, anh nhất định phải dùng sức kéo. Anh phải kéo con cá này lên mặt nước nhanh nhất có thể, nếu không nó chạy mất thì không chỉ mất con cá mà còn có thể khiến cả đàn cá nhụ bốn râu ở đáy biển tản ra. Triệu Đại Hải ra sức kéo cá, thả đứt dây chứ không kéo dài thời gian, vì như thế rủi ro cá chạy càng lớn. Khi kéo được cá lên khỏi mặt nước, hóa ra đó là một con cá nhụ bốn râu, không quá lớn nhưng cũng phải 12-13 cân. Nhị ra ra, vợt đâu? Triệu Đại Hải hô lớn. Anh dùng dây câu thường, lại câu được cá nhụ bốn râu, lo rằng răng sắc của nó sẽ cứa đứt dây, nên chắc chắn dây đã bị mài mòn ít nhiều. Cả lưỡi câu đã bị nuốt vào trong miệng cá. Triệu Đại Hải thấy Triệu Thạch cầm vợt đứng bên cạnh cano, lập tức dồn sức kéo con cá nhụ bốn râu lại gần. Triệu Thạch thấy cá nhụ bốn râu đã sát cano, không chút do dự, vung tay chụp thẳng vào đầu nó. A, à, muốn chạy hả? Triệu Thạch siết chặt hai tay, giật mạnh vợt về phía sau. Triệu Đại Hải nhìn con cá nhụ bốn râu đang vùng vẫy trong vợt, thở phào nhẹ nhõm. Nếu chậm thêm một phút nữa, anh không biết con cá này có cắn đứt dây mà trốn thoát không nữa. Anh mở guồng quay, nới lỏng dây. Triệu Thạch ôm vợt lên boong tàu. Triệu Đại Hải cầm kìm đập mạnh vào trán con cá nhụ bốn râu. Thấy nó bất động, anh mới đổ nó ra khỏi vợt. Cá nhụ bốn râu khỏe vô cùng, lại có răng sắc nhọn, không ai dám gỡ câu khi nó còn sống. Triệu Đại Hải nhìn kỹ thì thấy cả lưỡi câu đã cắm sâu vào miệng cá. Khi anh lấy lưỡi câu ra xem, dây câu đã bị mài gần đứt, chỉ còn một chút xíu. Anh vô cùng may mắn vì vừa rồi đã dốc sức kéo cá, nếu không thì con cá này đã mài đứt dây mà trốn mất rồi. Thạch Quảng Minh vô cùng bội phục, chuyện này chỉ là một việc nhỏ, nhưng Triệu Đại Hải xử lý thật sự quá hay, lập tức biết phải làm thế nào trong tình huống đó. Nếu là người bình thường, khi câu được một con cá nhụ bốn râu lớn như vậy, chắc chắn sẽ chọn cách trượt cá, nhưng như thế con cá rất dễ chạy mất. Cách duy nhất là phải dùng sức kéo cá như Triệu Đại Hải. Sự thật chứng minh lựa chọn của anh là hoàn toàn chính xác. Trúng mánh, cá vược biển to, 30 cân. Nha, có rồi, con này chắc là cá nhụ bốn râu, nặng tầm 20 cân. Mẹ kiếp, đúng là Ferrari của biển cả. Tốc độ này nhanh thật sự. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chẳng buồn nhìn Triệu Đại Hải kéo cá nhụ bốn râu lên cano. Cả ba người liên tục có cá cắn câu, người thì câu được cá vược biển lớn hơn 30 cân, người thì câu được cá nhụ bốn râu mười mấy 20 cân. Tình hình trở nên có chút hỗn loạn. Triệu Đại Hải tháo lưỡi câu rồi lập tức thay cần khác. Anh dùng dây tơ thép nửa sợi, móc tôm sống rồi ném xuống nước. Giờ ở khu bọt biển này có cả cá vược biển lớn lẫn cá nhụ bốn râu. Phải tranh thủ thời gian câu thêm vài con, kiếm thêm chút tiền. Thạch Quảng Minh nhìn Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu liên tục kéo cá nhụ bốn râu lên khỏi mặt nước, không khỏi lắc đầu. Kiểu câu cá này đúng là cướp tiền, hơn nữa còn hung hăng hơn cả lúc câu cá vược biển vừa rồi. Thạch lão đầu, ông vừa bảo Triệu Đại Hải câu cá như thế là giật tiền từ dưới nước lên đúng không? Giờ mới thật sự là cướp tiền này. Triệu Thạch thấy Triệu Đại Hải dẫn Trung Thạch Trụ cuồng kéo cá vượt biển thì rất bình tĩnh, nhưng giờ thấy Triệu Đại Hải dẫn Trung Thạch Trụ cuồng kéo cá nhụ bốn râu thì bắt đầu sốt ruột. Ai? Triệu lão đầu. Nhìn xung quanh mấy chiếc cano kia kìa, giờ này chắc hối hận xanh ruột rồi. Thạch Quảng Minh quay đầu nhìn quanh mặt biển, những người trên các cano đang câu cá vượt biển kia hầu như đều đang nhìn về phía Triệu Đại Hải và nhóm của ông. Chắc chắn họ đã thấy Triệu Đại Hải không chỉ câu được cá vượt biển lớn mà còn cả cá nhụ bốn râu giá trị hơn nhiều. Ừ. Ông nói không sai, thằng nhãi Triệu Đại Hải này hôm nay gặp vận may câu cá thật đấy. Triệu Thạch buộc phải thừa nhận rằng hôm nay Triệu Đại Hải không chỉ gặp may mà còn là quá may mắn. Mặt trời càng lúc càng lên cao. Chớp mắt đã đến 10 giờ sáng. Triệu Đại Hải nhìn khu bọt biển trước mắt đang dần biến mất, chỉ còn lại chút ít xoáy nước cuối cùng, rồi lắc đầu. Anh gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần. Câu cá ở khu bọt biển này phải theo thủy triều và dòng chảy. Thủy triều lên thì có cá, thủy triều rút thì cá cũng đi. Triệu Đại Hải, mặt mày cậu sao mà cao có thế kia? Cứ như là cậu vẫn muốn câu thêm nữa ấy hả? Chẳng lẽ câu được nhiều cá thế này vẫn chưa hài lòng sao? Thạch Quảng Minh cười mắng, mấy tiếng đồng hồ này câu được nhiều cá thật, nhưng Triệu Đại Hải có vẻ vẫn chưa thỏa mãn lắm. Ai? Thạch Gia Gia. Chúng ta là dân đi biển câu cá kiếm tiền, ai lại chê câu được nhiều cá, ai lại chê kiếm được nhiều tiền chứ? Hôm nay cơ hội hiếm có thế này, đương nhiên là phải câu thêm vài tiếng, phải câu thêm chút cá. Quần áo trên người Triệu Đại Hải đã ướt đẫm, không biết là mồ hôi hay nước biển. Triệu Đại Hải không hề nói đùa, tất cả đều là sự thật. Thứ nhất, anh ta không ngờ rằng vùng biển lớn hôm nay lại có cả cá vực biển lẫn ca nhụ bốn dâu số lượng lớn đến vậy. Thứ hai, và quan trọng hơn, là hôm nay mấy chiếc cano xung quanh không hiểu sao lại giở trứng, sợ anh ta cướp cá nên ai nấy đều tránh xa. Nếu không thì dù anh ta có câu được không ít cá, cũng khó lòng có được thành quả lớn như bây giờ, câu được nhiều cá vực biển và cá nhụ bốn dâu đến thế. Muốn cướp cá của anh ta á? Khoảng cách xa như vậy thì làm sao có thể câu được nhiều như thế được chứ? Bất quá, sau chuyện hôm nay, mấy tay câu cá trên cano xung quanh, bao gồm cả Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình, chắc chắn sẽ không làm cái trò ngốc nghếch này nữa đâu. Chỉ cần đến đây, họ nhất định sẽ tranh nhau chiếm vị trí tốt nhất. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghỉ ngơi chừng 2-3 phút, rồi bắt tay ngay vào việc thu dọn chiến lợi phẩm. Lần này, họ câu được chủ yếu là cá nhụ bốn dâu, con nào con nấy đều nặng mười mấy, 20 cân. Cá vược biển cũng có, nhưng không nhiều lắm, chỉ khoảng 10 con. Tuy nhiên, kích thước của chúng thì cực khủng, hầu hết đều nặng trên dưới 30 cân. Cá nhụ bốn dâu thì gần như không thể nuôi sống được, nên họ quyết định không quan tâm đến việc chúng còn sống hay không, cứ thế tống hết vào tủ lạnh. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì thu dọn xong số cá vược biển câu được, không vội rời đi mà trừng mắt nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải, cách họ chưa đến 100 mét. Từng con cá nhụ bốn dâu mười mấy, 20 cân được lôi lên rồi ném vào tủ lạnh. Á, câu được cá vược biển thì thôi đi, mấy con cá nhụ bốn dâu nặng 20 cân kia mới thật sự đáng tiền. Câu được 5-60, thậm chí 7-80 con ấy chứ. Hứa Tiểu Trì nghiến răng nghiến lợi, hối hận vô cùng. Nếu ngày mai anh ta và đại ca, thậm chí cả Tống Thiên Bình, cứ chiếm cái vị trí đắc địa ở khu vực bọt biển lớn nhất như mọi khi, thì đám cá vực biển này, đặc biệt là mấy con Mã Hữu, bự kia, đều là của họ hết. Dù có bị Triệu Đại Hải cướp mất một ít, thì ít ra họ cũng kiếm được chút cháo, chứ không phải là trắng tay như bây giờ. Hôm nay, việc họ bỏ lỡ vị trí đó khiến cho số lượng cá vực biển ít ỏi, lại còn mất luôn cả cơ hội với đám cá nhụ bốn dâu kia, thật là quá lỗ. Sau này không được làm cái trò này nữa, mặc kệ thế nào cũng phải chiếm lấy vị trí tốt nhất. Kể cả Triệu Đại Hải có cướp cá thì cứ để hắn cướp. Triệu Đại Hải đã có bản lĩnh như vậy rồi, chúng ta còn làm gì được hắn nữa chứ? Tống Thiên Bình càng hối hận hơn, anh ta hạ quyết tâm rằng sau này, hễ cứ đến đây mà còn vị trí, thì nhất định phải chiếm lấy khu vực bọt biển lớn nhất, kể cả Thiên Vương lão tử đến cũng không nhường. Nếu Triệu Đại Hải thật sự cao tay đến mức từ xa cũng câu được cá của họ, thì đó là bản lĩnh của hắn, anh ta đành chịu vậy. Hứa Tiểu Trì ra sức gật đầu, đó cũng chính là điều mà anh ta muốn nói, và là điều mà họ sẽ làm tiếp theo. Á, tiếp thật cơ hội tốt hôm nay. Tống Thiên Bình vỗ mạnh vào đùi. Trong khoảng thời gian gần đây, mỗi khi anh ta và hai anh em nhà Hứa Đại Trì chiếm được khu vực bọt biển lớn nhất, số lượng và kích thước cá vực biển câu được cũng không quá nhiều, chỉ là nhỉnh hơn những chỗ khác một chút thôi. Chiều hôm qua thì khá hơn, nhưng Triệu Đại Hải lại cướp mất phần lớn. Hôm nay, cá vực biển lại to hơn, số lượng lại nhiều hơn, lại còn có cả cá nhụ bốn dâu nữa. Đáng tiếc là hôm nay, anh ta và hai anh em nhà Hứa Đại Trì lại từ bỏ vị trí đó, dâng không cho Triệu Đại Hải. Mẹ kiếp, nói đi nói lại thì do đầu óc chúng ta có vấn đề hay sao ấy, sao lại nghĩ ra cái ý kiến dở hơi đó chứ? Hôm nay, Triệu Đại Hải câu được ít nhất là 4.000, thậm chí có thể là 5.000 cân cá vực biển và cá nhụ bốn dâu cộng lại. Nếu hôm nay chúng ta chiếm vị trí đó, thì dù không được tất cả, cũng phải có ít nhất 2.000 cân cá vực biển chứ. Hứa Tiểu Trì càng nghĩ càng hối hận. Tống Thiên Bình móc thuốc lá ra châm một điếu, rít hai hơi. Anh ta nhận ra rằng nãy giờ mình và Hứa Tiểu Trì cứ nói hết câu này đến câu khác, còn Hứa Đại Trì thì im lặng từ nãy đến giờ, cứ chừng chừng nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải. Tống Thiên Bình thấy lạ, hỏi xem Hứa Đại Trì đang nghĩ gì. Hứa Đại Trì chỉ vào chiếc cano của Triệu Đại Hải, nhỏ giọng nói vài câu. Hả? Làm như vậy thật sự được sao? Tống Thiên Bình ngứa người, không ngờ Hứa Đại Trì lại có một suy nghĩ như vậy. Hừ, có gì mà không được chứ? Triệu Đại Hải làm được lần đầu, chẳng lẽ chúng ta lại không làm được hay sao? Chẳng lẽ chỉ có hắn được cướp cá của chúng ta, còn chúng ta thì không làm được cái gì hắn chắc? Ai cần phải khách khí với cái loại như Triệu Đại Hải chứ? Chúng ta nhất định phải làm như vậy. Hứa Đại Trì nghiến răng, nhìn chằm chằm vào chiếc cano của Triệu Đại Hải ở đằng xa. Thấy Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang lôi lên từng con cá nhụ bốn dâu to đùng rồi ném vào tủ lạnh, mắt anh ta đỏ ngầu, trông chẳng khác gì mắt thỏ. Tống Thiên Bình, chuyện như vậy còn cần phải suy nghĩ sao? Đương nhiên là phải làm rồi. Đại ca nói không sai, chẳng lẽ chỉ có Triệu Đại Hải được cướp cá của chúng ta, còn chúng ta thì không làm được gì sao? Đừng quên, hắn ta cũng chỉ là một tay câu cá cử khôi thôi. Nếu chúng ta làm như vậy, biết đâu lại câu được rất nhiều cá, kiếm được bộn tiền. Hứa Tiểu Trì không cần suy nghĩ, lập tức quyết định sẽ làm theo đại ca. Tống Thiên Bình chợt hiểu ra ý đồ thực sự của Hứa Đại Trì là gì. Lần này, anh ta không cần phải suy nghĩ nữa mà gật đầu ngay tắp lự, nhất định phải làm như vậy. Hứa Đại Trì lập tức khởi động cano, chuẩn bị sẵn sàng. Tống Thiên Bình cũng làm y như vậy. Triệu Đại Hải thu dọn xong cá thì nhìn đồng hồ, thấy đã gần 11 giờ. Chúng ta có nên ăn chút gì rồi đi tiếp không nhỉ? Triệu Đại Hải nhìn Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh và Trung Thạch Trụ. Chuyến ra khơi này, các khu vực bọt biển chỉ là một trong số những điểm câu cá của họ, và cũng không phải là điểm quá quan trọng. Điểm đến tiếp theo của họ là các dạng san hô nhân tạo. Bây giờ mà ăn cơm thì hơi muộn, nhưng nếu đi thẳng đến dạng san hô nhân tạo thì phải 1-2 giờ chiều mới tới nơi. Này, Triệu Đại Hải, ăn cơm thì tính sau đi, tốt nhất là nên tranh thủ thời gian rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Thạch Quảng Minh nhắc nhở Triệu Đại Hải, và liếc nhìn xung quanh khi nói. Triệu Đại Hải cũng nhìn theo, và nhận ra rằng ánh mắt của những người trên các cano xung quanh, đặc biệt là Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình, đang nhìn anh ta có gì đó không ổn. Ha ha ha, được thôi, được thôi. Vậy chúng ta rời khỏi đây trước vậy. Triệu Đại Hải cười lớn, mấy người trên những chiếc cano xung quanh thấy anh ta câu được nhiều cá vượt biển, đặc biệt là đám cá nhụ bốn râu sau đó, thì ai nấy cũng đỏ mắt cả rồi. Anh ta không sợ những người này, nhưng vì sau này anh ta sẽ còn thường xuyên đến đây câu cá, nên thả bớt một chuyện còn hơn. Tốt nhất là nên rời đi. Triệu Đại Hải kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo mọi thứ, đặc biệt là chiếc lồng nhốt cá, đã được thu dọn xong xuôi. Anh điều khiển cano rời khỏi khu vực các đảo bọt biển, hướng thẳng ra vùng ngoại hải, nơi có các đảo nhân tạo được xây từ đá ngầm san hô. Sau khoảng 10 phút di chuyển, Triệu Đại Hải liếc nhìn xung quanh, chợt nghĩ hay là nên dừng lại ăn chút gì đó lót dạ trước khi tiếp tục hành trình. Ơ kìa, sao lại có hai chiếc cano cứ bám theo sau chúng ta vậy? Lôi Đại Hữu đang trò chuyện rôm rả với Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Bất chợt, anh liếc mắt nhìn về phía sau và thấy hai chiếc cano đang bám đuôi, giữ một khoảng cách không quá gần cũng không quá xa. Ban đầu, anh không mấy để ý, vì đây là vùng biển của Đại Hải, việc có những tàu đánh cá hay cano khác qua lại là chuyện bình thường. Nhưng sau 5, 6 phút, anh nhận ra hai chiếc cano phía sau vẫn đi theo sát, lộ trình chẳng khác gì họ. Triệu Đại Hải nghe vậy, lập tức quay đầu lại nhìn, thoáng chút ngạc nhiên. Ồ, đây chẳng phải cano của Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình sao? Chẳng lẽ giờ bọn họ không chỉ câu cá vượt ven biển mà còn ra cả ngoại hải đánh bắt gà? Trung Thạch Chủ cảm thấy có chút kỳ lạ, anh em Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì cùng Tống Thiên Bình vốn là những người chuyên câu cá vượt. Anh chưa từng nghe nói họ sẽ ra vùng ngoại hải câu cá mú hoặc các loại cá khác. Hừ, Trung Thạch Chủ, đầu óc cậu để đâu vậy hả? Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì làm vậy, lẽ nào cậu còn không hiểu chuyện gì sao? Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, mắng Trung Thạch Chủ một câu. À, Triệu Nhị Thúc nói đúng, cái đầu của cậu đúng là chẳng để làm gì. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì cho hai chiếc cano bám theo chúng ta, chẳng phải là muốn xem Triệu Đại Hải đưa bọn mình đi câu ở đâu hay sao? Chắc là muốn tìm đến chỗ chúng ta hay câu được cá đấy mà. Chuyện đơn giản như vậy mà cậu cũng không nghĩ ra, đáng bị mắng là phải. Liêu Bân Hà hê trêu chọc. Trung Thạch Chủ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là vấn đề quá đơn giản, vừa nãy anh thật sự không nghĩ ra. Triệu Đại Hải, giờ sao đây? Trung Thạch Chủ nhìn Triệu Đại Hải. Hả? Chuyện này có gì khó đâu. Muốn bám theo cano của chúng ta để biết chỗ câu cá hả? Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình đúng là nghĩ nhiều quá rồi. Bọn họ tưởng có bản lĩnh đó chắc. Vừa nói, Triệu Đại Hải vừa nhấn mạnh chân ga. Hai động cơ mạnh mẽ lập tức điên cuồng xoay tròn, tạo ra một lực đẩy lớn khiến mũi cano trồng lên, rồi lao vút đi trên mặt biển như tên bắn. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình chỉ thấy chiếc cano của Triệu Đại Hải biến mất hút trong nháy mắt, chỉ để lại một vệt nước dài phía sau, rồi dần dần tan biến, trả lại mặt biển phẳng lặng như chưa từng có gì xảy ra. Trời ạ, đây là tốc độ của cano Triệu Đô sao? Mẹ kiếp, tốc độ này thì ai mà theo kịp? Tống Thiên Bình dừng cano. Chỉ trong chớp mắt, chiếc cano của Triệu Đại Hải đã biến mất tăm hơi. Cano của anh ta và anh em Hứa Đại Trì khác nhau một trời một vực, căn bản không thể đuổi kịp. Nhanh thật, quá nhanh, Hứa Tiểu Trì vô cùng tức giận, nhưng cũng không khỏi ghen tị với chiếc cano của Triệu Đại Hải. Nó không chỉ to hơn mà còn có động cơ cực mạnh, chạy nhanh đến kinh ngạc. Dân đi biển ai mà chẳng mơ ước sở hữu một chiếc cano như vậy, nhưng nghĩ đến cái giá hơn 1 triệu tệ, anh và đại ca Hứa Đại Trì đành ngậm ngùi. Hứa Đại Trì, giờ làm sao đây? Tống Thiên Bình quay sang hỏi Hứa Đại Trì. Vừa rồi, chính anh ta là người đưa ra ý kiến bám theo cano của Triệu Đại Hải, xem có tìm được điểm câu cá nào không. Ý tưởng thì hay đấy, một khi tìm được thì có thể câu được nhiều cá, nhưng ai ngờ cano của Triệu Đại Hải lại nhanh đến vậy, biết có người bám theo liền tăng tốc bỏ xa họ. Giờ thì Tống Thiên Bình và anh em Hứa Đại Trì có muốn theo cũng không kịp. Còn làm sao được nữa, chẳng lẽ giờ chúng ta đuổi kịp được Đại Hải chắc? Sắc mặt Hứa Đại Trì đen như nhọn nồi, Triệu Đại Hải đã nhiều lần cướp mất cơ hội câu cá vượt lớn, cá mè lớn của anh ta và Tống Thiên Bình. Anh ta thầm nghĩ dù thế nào cũng phải bám theo cano của Triệu Đại Hải, tìm được một điểm câu cá, kiếm chút lợi lộc, ai ngờ lại thành ra thế này. Cano của Triệu Đại Hải quá nhanh, giờ đã bỏ xa anh ta và Tống Thiên Bình, không thể nào đuổi kịp được. Tống Thiên Bình nhìn về hướng cano của Triệu Đại Hải biến mất, thở dài một hơi, đổi hướng cano, quay trở về. Đại ca, chúng ta về thôi, Hứa Tiểu Trì ngẩn người ra một lúc lâu rồi lên tiếng. Hừ, mấy con cá đó thì làm được gì chứ mà đã đòi về. Hứa Đại Trì lắc đầu. Đại ca, anh nói gì vậy, giờ không về thì đi đâu? Khu bọt biển giờ thì chiều đã rút rồi, giờ có quay lại câu cũng chẳng được con nào đâu. Chiều nay cũng không có đợt thủy chiều nào cả. Hứa Tiểu Trì không hiểu ra sao, không biết đại ca Hứa Đại Trì có ý gì. Chẳng phải đã nói rồi sao, tiếp theo dĩ nhiên là phải ra vùng ngoại hải thử xem có câu được cá mú lớn hay các loại cá có giá trị khác không. Hoặc là câu mấy con cá cháp đen cũng được. Triệu Đại Hải cứ hay đến cướp cá của chúng ta, ai mà chịu được chứ. Cứ thế này thì năm nay chẳng kiếm được đồng nào mất. Vừa nói, Hứa Đại Trì vừa bật thiết bị dò cá lên, xem hướng rồi đổi hướng mũi cano, không quay về mà hướng về phía khu vực chân cột điện gió mà lái. Hứa Đại Trì mở cano, tốc độ từ từ tăng lên. Gió biển thổi mạnh vào mặt, tóc tai rối bời, bọt biển bắn tung tóe vào người, vào mặt, khiến anh ta phải nheo mắt lại. Liệu có câu được cá không? Liệu có câu được con cá mú lớn nào không? Hứa Đại Trì từng nghe nói khu vực chân cột điện gió rất nổi tiếng. Dân đi biển nào cũng biết đến địa điểm này. Suốt mười mấy, 20 năm qua, luôn có rất nhiều cano đến đây câu cá và câu được rất nhiều. Chuyến này đã là lần thứ ba anh và em trai Hứa Tiểu Trì ra khu vực chân cột điện gió. Trong lòng anh tràn ngập hy vọng, nhưng cũng không khỏi lo lắng, không biết có câu được con nào không. Máy xay gió chân câu điểm. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì lái cano chậm rãi tiến lại gần. Đại ca, chúng ta đang câu cá ở chỗ nào vậy? Hứa Tiểu Trì nhìn quanh, xung quanh san sát những... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.